Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 111, 111, ngươi nợ ta hai cái mạng là ta muốn định cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tiểu thư, giữ an toàn em gái ngươi. Vừa rồi nếu không phải nghe được thanh âm của Hách Liên Phong Việt, hiện tại nàng đã sớm chạy không biết đi đâu rồi. Vô số dây mây nhỏ từ bốn phía từ thân cây xuống, đem Phượng Cửu Ca buộc chặt vào thân cây. Ngay bên cạnh nơi nàng bị cột, một vài bộ xương trắng trông khá tươi. Khá tươi, mà tình huống của Hách Liên Phong Việt lúc này cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, nhìn mồ hôi nhảy trên khuôn mặt trắng bệch kia liên tiếp chảy ra, liền biết cây ăn thịt người này đã bắt đầu hưởng thụ mỹ thực của nó. Cũng may hắn còn rảnh rỗi chào hỏi cô, đây có tính là vui vẻ trong khổ không? Toàn bộ lưng Phượng Cửu Ca dựa sát vào thân cây, cảm giác có vô số kim nhỏ như lông trâu từ sau lưng đâm vào da nàng. Sau lưng nàng đau đớn, ngược lại đột nhiên cười ra tiếng, chỉ là nụ cười kia là nghiến răng nghiến lợi cười. Hách Liên Phong Việt, ngươi nợ ta một cái mạng. Hách Liên Phong Việt cũng cười, cũng như bình thường, tà mị vạn phần. Nếu ngươi có bản lĩnh cứu ta ra ngoài, ta nợ ngươi hai cái mạng. Nếu ngươi không có bản lĩnh, vậy thì ở chỗ này bồi ta là được rồi. Lời này chọc cho Phượng Cửu Ca trừng mắt hung hăng liếc một cái. Ta biết vừa rồi ngươi gọi ta khẳng định không có hảo tâm, ta còn quay đầu lại nhìn ngươi, đầu ta đúng là bị lừa đá. Loại tình huống này, hai người còn có tâm tư đấu võ mồm, chung quanh những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tựa hồ một tiếng cũng không tiến vào trong tai hai người bọn họ. Hách Liên Phong Việt đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng Phượng Cửu Ca, đúng là khó có thể gặp được nghiêm túc. Nếu ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi nợ ta một cái mạng được không? Nói xong, đấu khí màu tím toàn thân hắn thịnh, vầng sáng thật lớn kia dần dần khuếch tán ra, chỉ nghe thanh âm. Bóp bóp, đứt gãy của dây mây nhỏ, hết sức vang dội. Năm ngón tay rủ xuống bên cạnh mạnh mẽ hư không một cái, một thanh tử khí đại đao lập tức trống rỗng mà ra. Tử khí bốc lên, tia lửa văng khắp nơi, giống như tia chớp của hạ dạ tinh không, dùng tốc độ mắt thường khó phân biệt, trong nháy mắt bổ mạnh xuống. Phượng Cửu Ca nghe vậy hai mắt đột nhiên híp lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười không thể nhìn thấy. Dã nam nhân, ai cứu ai còn chưa nhất định, đột nhiên nghĩ đến trong không gian giới chỉ còn có một ít đồ chơi bình thường chế tác để phòng thân, vừa rồi tình huống quá nguy cấp, đầu trống rỗng, không nghĩ ra. Lúc này bị cự thụ hút nuốt, cùng Hách Liên Phong Việt ầm ĩ hai câu, ngược lại đột nhiên nhớ tới. Truy hồn, trở về, hướng về phía mặt đất hô to một tiếng. Truy hồn vừa rồi bị nàng vô ý làm rơi xuống lập tức dùng tốc độ hỏa tiễn xông thẳng ra, nhanh chóng hướng dây mây trói Phượng Cửu Ca cắt ra một vạch. Nàng và Hách Liên Phong Việt cơ hồ đồng thời tránh thoát trói buộc, sau lưng còn lưu lại hàng ngàn lỗ nhỏ bị cự thụ hút nuốt, giống như là bị vô số kim nhỏ đâm qua. Hai người làm sao quản nhiều như vậy, dùng hết cha sanh mẹ đẻ công phu, liều mạng chạy ra ngoài. Một khi bọn họ tránh thoát những sợi dây mây nhỏ kia, như vậy những rễ cây to bằng miệng chậu sẽ toàn bộ tụ tập lại đây. Phượng Cửu Ca ăn thiệt thòi một hồi, biết được sự lợi hại. Chân vừa đáp ở trên thân cây một chút, ra sức đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong Việt bên cạnh hiển nhiên tụt lại phía sau nàng một chút, hắn không thể khinh công, chỉ có thể dựa vào một thân tử khí khí phách bốn phía, quét ngang rễ cây lớn xung quanh. Sau đó nương theo sự trợ lực của rễ cây khổng lồ, liên tục nhảy mấy bước lớn, lại mắt thấy cũng muốn tiếp cận bên vách núi. Phượng Cửu Ca đột nhiên ta ta cười. Hách Liên Phong Việt, ngươi nợ ta hai cái mạng, ta là muốn định cho ngươi. Nói xong, mũi chân nàng nhún một chút, như một con én bay thấp, không có bay về phía vách đá, ngược lại hướng Hách Liên Phong Việt bay tới. Mà đi theo phía sau nàng là vô số thân cây cuồng vũ đuổi theo, cũng lập tức hướng phương hướng Hách Liên Phong Việt công tới. Cách chương.